Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 502, tiêu thiên thiên. Là sát môn, tại giới cổ võ bên trong tính không được cái gì danh môn đại phái. Chỉ vì là từ ma giới bên trong tẩy đi ra uổng. Lại tăng thêm ngày thường bên trong tác phong làm việc có chút quỷ dị. Ngược lại cũng không có bao nhiêu người dám chọc. Giờ phút này, tại nhất ở giữa giày thất bên trong, khoanh chân ngồi lấy nhất vị nam tử. Nam tử ước chừng hơn 40 tuổi, râu tóc có chút phát bạch, người mặc thanh sắc áo khoác. Từng sợi huyết sắc khí tức tại chung quanh hắn chậm rãi quay chung quanh, khiến cho cả người thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Hắn chính là La Sát Môn môn chủ Trương Độc Thành. Ở trước mặt hắn để đặt lấy một cỗ thi thể, nhìn bộ dáng là cái nữ nhân, bất quá đã chết đi lâu ngày, xuất hiện hư thối thái độ. Tại cái này thân thể phía trên đồng dạng tung bay tha lấy một sợi huyết khí. Theo lấy trung niên nam tử hô hấp, cái này sợi huyết khí thuận theo hắn lỗ mũi chui vào, khiến cho trên người hắn khí tức càng dày đặc. Không bao lâu, này nữ nhân thi thể liền hóa thành một đống bạch cốt. Nam tử nhẹ nhàng huy động ống tay áo, cái này chồng bạch cốt hướng về nơi hẻo lánh tán đi. Này bên trong chất đầy vô số bạch cốt. Qua một hồi, trước mặt hắn một đạo ngọc giản có chút phát ra hào quang. Trương Độc Thành đôi mắt lóe lên, nhàn nhạt mở miệng, tiến đến, môn chủ. Mật thất cửa đẩy ra, tiến tới một cái áo đen hạ nhân, sắc mặt cung kính, trận pháp chuẩn bị kỹ càng sao? Trương Độc Thành âm thanh lạnh lùng nói, môn chủ, đã trải qua chuẩn bị thỏa làm, 3 ngày sau có thể tiến hành dung luyện. Nam tử nói ra, Trương Độc Thành nhỏ bé gật đầu, giống như lại nghĩ tới cái gì, mày nhíu lại nhăn, thản nhiên nói, xem trọng nha đầu kia, khác tại cái này liên quan khóa kỳ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Còn có này hài nhi, cũng muốn cùng nhau xem trọng. Vâng, thuộc hạ rõ ràng. Áo đen nam tử gật gật đầu, liền rời khỏi mật thất. Chuyển qua mấy đạo hành lang, áo đen nam tử đi vào một gian khóa lại trước gian phòng. Mở ra khóa, đẩy cửa tiến vào, đập vào mi mắt là một cái 16 tuổi chi phối nữ hài. Nữ hài phủ một kiện hoàng chơi ở giữa đường viền hoa váy. Tinh xảo kiều tiểu cái mũi rất cao vảnh lên, đỏ bừng xinh xắn miệng anh đào nhỏ tiết lộ lấy hài đồng đáng yêu. Giống như búp bê đồng dạng tinh xảo, nhìn thấy người áo đen tiến đến, sáng tỏ lớn mi mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi. Giờ phút này nàng ngồi ở một trương trên mặt thảm, mà thảm chung quanh khắc đầy phù văn, trận trận lạnh buốt khí tức tụ tập tại trên người cô gái. Tại nàng trong lòng, còn vuốt ve một đứa con nít, chính tại ngủ say, thoạt nhìn có chút uể oải suy sụp. Cầu ngươi, thả chúng ta rời đi được không? Cũng không biết đây là lần thứ mấy khẩn cầu. Nữ hài thanh âm có một chút khàn khàn, chỉ là đáp lại nàng là một trương lạnh lùng biểu lộ. Tiêu Thiên Thiên nội tâm rất là hối hận. Lúc trước bởi vì tưởng niệm Tần Dương, dưới xung động lừa gạt mẫu thân đi nói đồng học ra chơi đùa. Kết quả vừa tới Đông Thành Thị liền bị bọn buôn người cho nhốt lại. May mắn tới một cái gì giới cổ võ người, nói thể chất nàng tốt, đưa nàng đưa đến cái này cực kỳ mạch sinh địa phương. Bằng không, nàng có thể sớm đã bị trà đạp. Thế nhưng là cái này địa phương, so ngoại giới muốn càng kinh khủng. Những người này liền giống như là tiểu thuyết thần thoại bên trong một dạng. Phi không độn địa, động một chút lại giết người. Nhiều lần, nàng nhìn thấy này đẫm máu tràng diện, cơ hồ tinh thần muốn sụp đổ. Như không phải lúc trước Tần Dương lúc gần đi đưa nàng một khối hộ thân phù, bằng không nàng khẳng định sẽ không kiên trì đến bây giờ. Tần Dương ca ca, ngươi đến cùng ở đâu bên trong a? Trong suốt nước mắt Châu Nhi thuận theo kiều nộn gương mặt chậm rãi rơi xuống, nhỏ tại trong lòng hài nhi trên mặt, tiểu gia hỏa nhu nhu bờ môi, tiếp tục ngủ say. Tiêu Thiên Thiên cúi đầu nhìn trong ngực hài nhi, đem trên mặt hắn nước mắt lau đi. Đứa bé sơ sinh này là trước mấy thiên người áo đen ôm đến, cũng không biết là ai hài tử, để cho nàng thay chiếu cố. Tiêu Thiên Thiên nhìn hắn đáng thương, bản thân lại một cái người đợi tại lớn nhà cửa bên trong cô độc, liền chiếu cố trẻ sơ sinh này. Tiểu cô nương, lập tức ngươi liền muốn giải thoát, đêm nay ta sẽ cho ngươi tận lực làm điểm ăn ngon đến, cũng coi là tiễn đưa. Áo đen nam tử đi tới, ngón tay nhẹ nhàng bốc lên nữ hài cái cằm, nhàn nhạt nói, có thể thả cái này hài tử sao? Tiêu Thiên Thiên nghe hiểu đối phương ý tứ, khuôn mặt phát bạch, giống như sớm đã nghĩ đến sẽ có kết cục này. Trầm mặc chốc lát, thấp giọng cầu khẩn nói, áo đen nam tử mắt nhìn đối phương trong lòng hài nhi, cười nói, người cũng tự thân khó đảm bảo, còn quản hắn làm gì sao? Nếu như ngươi thật muốn chiếu cố hắn, ta sẽ đưa các ngươi cùng lên đường. Nghe được lời này, Tiêu Thiên Thiên mạnh nâng lên khuôn mặt nhỏ, phẫn nộ mà sợ hãi nói, liền một đứa con nít đều không buông tha. Các ngươi thực sự là súc sinh không bằng, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Báo ứng? Áo đen nam tử hơi bĩu môi, vỗ vỗ đối phương khuôn mặt. Tiểu nha đầu, ngươi thực sự là quá ngây thơ. Cười nhạt cười, nam tử đem bên cạnh một bình sữa bột cùng nóng thủy thả ở trước mặt nàng, liền ra khỏi phòng, theo lấy một đạo xoạt khóa lại âm thanh. Cả nhà có khôi phục yên tĩnh, thế nào lại biến thành dạng này? Nữ hài sờ sờ cái cổ ở giữa hộ thân phù, nhỏ giọng khóc lên, đây chính là La Sát Môn. Đang phi hành hơn 2 giờ sau, căn cứ Lục Như Xương chỉ dẫn, Tần Dương bọn hắn đi vào một sườn núi chỗ, cách đó không xa là một cái trấn nhỏ, mà sườn núi này là hoành đứng đấy không ít kiến trúc. Từ xa nhìn lại, liền giống như là một cái lâu đài nhỏ. Tần Dương liếc mắt, cau mày nói, cái này La Sát Môn có bao nhiêu cao thủ, bọn hắn môn chủ thực lực ra sao? Lục Như Xương đôi mắt đẹp mang theo vẻ ngưng trọng, Thúy Thanh nói, La Sát Môn đệ tử cũng không phải rất nhiều, phần lớn đều là chút tụ linh kỳ, trừ cái đó ra, nguyên bản có kim đan kỳ hộ pháp trưởng lão 6 tên, bị ngươi giết một người, hiện tại chỉ còn lại 5 cái, đến mức La Sát Môn môn chủ, vì không minh trung kỳ, không minh trung kỳ. Tần Dương kinh ngạc vô cùng, không đúng, Liễu Chân thực lực là không minh sơ kỳ, coi như đánh không lại cái này môn chủ, cũng không đến mức bị bắt a. Hơn nữa, còn có 2 đầu có được không minh thời đỉnh cao yêu lang bảo hộ lấy các nàng, thế nào có thể sẽ bị cái này nho nhỏ La Sát Môn cho bắt được? Lục Như Xương, ngươi sẽ không ở gạt ta đi. Tần Dương nhìn chằm chằm bên cạnh nữ hài, ánh mắt mang theo xem kỹ. Lục Như Xương sững sờ, chớp mắt nói, cái gì lừa ngươi? Lão thái bà kia cũng thừa nhận, người tiểu nữ bộc xác thực bị nàng cho bắt, chẳng lẽ ta sẽ cùng nàng thông đồng gạt ngươi sao? Tần Dương lâm vào trầm mặc, qua chốc lát, hắn bỗng nhiên nhíu mày, đôi mắt loáng ra lãnh quang. Ngươi nói ngươi chỉ thấy ta cái kia tiểu nữ bộc bị bắt, những người khác không thấy được. Lục Như Xương điểm chút ít đầu. Đúng nga, trừ ngươi tiểu nữ bộc bên ngoài, ta cũng không có nhìn thấy những người khác bị bắt. Nghe được đối phương trả lời, Tần Dương tâm bên trong đột nhiên trầm xuống. Như thế nói đến, Liễu Chân cùng Vu Tiểu Điệp cũng không lại cùng một chỗ. Hai người bọn họ kết cục phát sinh cái gì sự tình? Trước mặc kệ, cứu ra Vu Tiểu Điệp lại nói. Suy tư chớp lát, Tần Dương xuất ra bách biến mặt nạ, mang lên mặt, thản nhiên nói, ta trước lăn lộn đi vào đem Tiểu Điệp cho cứu ra, miễn cho bị đám người này làm con tin. Các người đợi ở nơi này bên trong chớ lộn xộn, biết không? Tần Dương, ngươi cẩn thận một chút.